xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 138, cảm thấy một chút rung động. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiệm ôm lấy iPad, lặng lẽ vuốt liên tục, chùm chăn như đang ngủ, nửa đêm xuống giường đi toilet về, tiện nhìn qua màn hình iPad, phát hiện ra Cố Mạc vẫn đang làm việc. Cô nằm trên giường, nhìn Cố Mạc đang chăm chú làm việc không chớp mắt, bị vẻ mặt lạnh lùng sơ sắc Tiêu Điều mê hoặc. Đã hơn 3 giờ, Cố Mạc vẫn đang bận rộn, cô rốt cục không nhịn được mở miệng. Chú, đi nghỉ sớm một chút, nha đầu. Cố Mạc nghe thấy giọng nói của cô, lập tức ngẩng đầu, ngồi trước máy tính, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Nhiễm. Hay ngày nay phải đi gặp viện trưởng của hơn 10 bệnh viện đàm phán chuyện nhập khẩu thiết bị y tế. Hôm nay anh phải sửa lại xong xuôi đống tư liệu này. Hơn 10 người, Tiểu Nhiễm kinh ngạc mở to đôi mắt đang nhập nhèm ngái ngủ nhìn Cố Mạc. Một ngày đi 5 người cũng đã mệt muốn chết rồi. Hội bạn học cũ tụ họp họ nghe nói anh kiêm quản lý tổng đại lý tiếng tăm nhập khẩu thiết bị y tế. Liền giới thiệu cho anh một chút quan hệ. Cố Mạc thản nhiên cười nói, bữa cơm tối nay cũng không phí phạm, chúc mừng, anh phải kiếm thật nhiều gạo thì mới nuôi được mẹ nó. Tiểu Nhiễm thấy Cố Mạc vui vẻ, cười đến sáng lạn, có đạo lý, anh muốn nuôi em vừa béo vừa trắng. Cố Mạc gật đồng ý, Tiểu Nhiễm bĩu môi nhỏ nhắn trừng mắt nhìn Cố Mạc, anh muốn nuôi em thành heo, thì người khác sẽ không tranh với anh nữa sao, là nuôi béo con nhỏ. Cố Mạc xấu xa nói, người xấu, ngủ đi. Tiểu Nhiễm đỏ mặt vùi vào trong chăn, ngượng ngùng nhìn Cố Mạc. Cố Mạc vươn tay, vỗ lưng cô, good night. Ngày hôm sau khi Tiểu Nhiễm tỉnh lại, nhìn thấy Cố Mạc ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi xanh xao. Anh chắc là để laptop ở đầu giường. Cô nhìn vào màn hình đối diện anh rất rõ ràng, giống như anh đang nằm ngay bên cạnh vậy. Cô vươn ngón trỏ, lần theo đường nét như điêu khắc, môi anh mỏng mà rất gợi, làm cho người ra không nhịn được muốn hôn. Cô vươn tay chạm vào màn hình lướt qua môi anh một cái. Người ta nói người môi mỏng thì bạc tình, anh cũng như vậy à. Tiểu Nhiễm nghĩ tình cảm của Cố Mạc với Tưởng Y Nhiên vẫn không thay đổi. Liền thở dài thật dài, chẳng qua, nếu Cố Mạc không có câu chuyện ly kỳ như vậy, sớm đã bị người khác cướp đi rồi. Làm sao đến lượt cô, nghĩ như vậy, Tiểu Nhiễm lại vui vẻ trở lại. Thật rung động, cô bướng bỉnh chạm vào chỗ là cằm anh, không biết có thể đâm vào tay không? Về nhà cho em sờ chẳng phải là biết ngay sao? Cố Mạc đột nhiên mở mắt, nhợt nhạt cười nói, Tiểu Nhiễm hoảng sợ, lập tức lui ra sau. Chú, không nên dọa người như vậy, cô vốn định cách màn hình chà đạp con người đắc ý này. Không ngờ anh đột nhiên tỉnh lại, may mà cô không làm ra cái gì điên cuồng, bằng không sẽ bị anh cho ăn hành. Em luôn than thở bên tai anh không muốn tỉnh ngủ cũng khó. Cố Mạc ngẩng đầu, thản nhiên oán giận, tại anh ngủ không bịt tai lại đấy chứ. Tiểu Nhiễm bướng bỉnh nói, bịt tai rồi sẽ không nghe được tiếng ngáy của em. Cố Mạc cười cười nham hiểm, Tiểu Nhiễm mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Tối qua em có ngáy sao? Cô là thục nữ, sao lại ngáy được, vậy mà lại bị Cố Mạc nghe được. Lừa em đó, cái gì cũng tin. Cố Mạc cười to lập tức chuồn đi. Tiểu Nhiễm tức giận, xuống giường đi rửa mặt, không thèm để ý đến Cố Mạc. Chú càng ngày càng tệ. Cách chương.